Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thay Mai Vlog. Trong video clip sau đây, chúng tôi mang đến cho các bạn tập 23 của bộ truyện Ngôn Tình Dài Kỳ Lấy Chồng Bạc Tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Trong nội dung phần trước, Giang Nhung đã biến mất sau một vụ tai nạn, bất ngờ 3 năm sau lại trở về và đã hoàn toàn mất trí nhớ. Liệu Kỳ Tích có thể đến với cô một lần và giúp cô nhớ lại ký ức đã qua? Mời các bạn cùng đến với nội dung phần tiếp theo. Trong khung giờ quen thuộc hàng ngày trên kênh Thay Mai Vlog sẽ phát sóng những video chuyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Thay Mai Vlog, nhấn vào chuông thông báo để cập nhật chuyện nhanh nhất nhé. Sự quan tâm theo dõi thường xuyên của tất cả quý vị là nguồn động lực rất lớn để đội ngũ ekip của kênh Thay Mai Vlog sản xuất thêm những video chuyện mới chất lượng hơn nữa đem đến cho các bạn nghe chuyện. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thang máy nhanh chóng rớt xuống, đột nhiên dừng lại, không có tiếp tục rớt xuống. Tiếng thét chói tai trong thang máy cũng dừng lại trong nháy mắt, nhưng nắm tay Giang Nhung còn không có dừng lại, giống như cô đã chịu sự kinh sợ quá lớn, xem người ôm cô trở thành con thú nhỏ hung mãnh. Trần Việt ôm chặt lấy cô, không ngừng an ủi. Giang Nhung, đừng sợ, đừng sợ, có anh ở đây, không có việc gì, không có việc gì, anh sẽ không bao giờ để em xảy ra chuyện, sẽ không bao giờ. 3 năm trước đây, anh đánh mất cô, anh vẫn luôn hối hận không kịp. Bây giờ gặp lại cô, mặc kệ trả giá lớn bao nhiêu, anh tuyệt đối sẽ không để cô phải chịu chút thương tổn nào nữa. Ai cũng không thể tổn thương cô. Trần Việt ôm chặt lấy Giang Nhung, một bên chỉ huy. Có điện thoại di động thì lấy ra chiếu sáng, lập tức ấn nút cứu hộ thông báo cho chủ bất động sản. Nghe được giọng nói trầm ổn của anh, nhân viên thang máy bị nhốt giống được uống một liều thuốc an thần. Không có người lại ồn ào, có người lấy di động ra chiếu sáng, có người ấn nút cứu hộ cầu cứu phía ngoài. Mà trong lồng ngực Trần Việt, cả người Giang Nhung còn đang run bần bật. Ánh sáng di động chiếu vào gương mặt thanh tú thật đẹp của cô, để anh thấy rõ ràng sắc mặt cô tái nhợt như thế nào. Trong thời gian 3 năm này, đến cuối cùng cô đã trải qua chuyện gì mới để cô gặp được loại chuyện này lại phản ứng kịch liệt như vậy? Nhưng bây giờ không phải lúc thích hợp để hỏi. Anh cần nghĩ cách để cô đừng sợ hãi như vậy, chờ nhân viên cứu viện cứu bọn họ an toàn đi ra lại nói. Nếu dựa vào theo quy trình bình thường, đoán chừng ít nhất cũng phải chờ nửa giờ trở lên bọn họ mới được giải cứu. Vì thế Trần Việt lấy di động ra báo cho Lục Diên để anh ta tìm người xử lý. Lục Diên vừa nhận được tin tức liền lập tức thông báo cho mọi người. Biết được Trần Việt bị nhốt ở thang máy, ai cũng không dám chậm trễ. Nhân viên sửa chữa, nhân viên phòng cháy, cảnh sát, nhân viên cứu hộ, tất cả nhân viên đều chạy tới hiện trường trong thời gian nhanh nhất. Chừng hơn 10 phút sau, bọn họ được thuận lợi cứu ra, không có người bị thương, chỉ là tất cả mọi người đều đã bị kinh sợ không nhỏ. Sau khi bọn họ được cứu ra, Lục Diên cùng Hứa Huệ Nhi đã sớm chờ ở bên ngoài cùng chạy tới, lo lắng nói: "Tổng giám đốc Trần, anh có sao hay cô chủ?" Lời hỏi thăm còn chưa kịp ra khỏi miệng liền thay đổi vì khiếp sợ. Chỉ vì bọn họ nhìn thấy bên người Trần Việt, người phụ nữ hiền lành như một mặt nước mùa xuân, người phụ nữ mà Trần Việt thương nhớ tìm kiếm 3 năm, người phụ nữ đã hài cốt cũng không còn vào 3 năm trước, lúc này liền đứng ở bên người Trần Việt như chim nhỏ nép vào người, đôi mắt đen mong chờ này giống như năm đó. Hai người mở to hai mắt nhìn, há to miệng, nhất thời dĩ nhiên không phân rõ trước mắt là hiện thực vẫn là ảo mộng. Trần Việt kịp thời trừng mắt nhìn bọn họ một cái, ý bảo bọn họ lui ra. Sau đó anh đưa Giang Nhung vào xe cứu thương tạm thời để bác sĩ làm vài kiểm tra đơn giản. Vừa rồi Lục Diên buột miệng thốt ra một tiếng cô chủ, đúng lúc Asteria còn chưa hết sợ hãi không nghe rõ. Lúc này trải qua một lần kiểm tra, Asteria cũng bình tĩnh lại. Nghĩ đến hành động vừa rồi của mình ở thang máy, cô vô cùng xấu hổ, vô cùng xin lỗi cười với Trần Việt một cái. "Anh này, ngại quá, tôi có hơi sợ thang máy." Cô cắn cắn môi, khuôn mặt trắng nõn hơi đỏ lên lại nói: "Vừa rồi phản ứng quá khích, không làm anh bị thương chứ?" Giọng điệu cô vừa lịch sự lại không xa lạ, 3 phần xin lỗi, 7 phần chân thành, rõ ràng là không thể bắt bẻ lời cô nói, thái độ. Thế nhưng lời nói mềm như bông lại như một thanh kiếm sắc bén bô thêm độc, một chữ một tấc đâm vào lòng Trần Việt. Vui sướng vì trùng phùng cứ như vậy bị xé ra từng tầng từng tầng, máu me đầm đìa như vậy, sự thật bày ở trước mắt. Giang Nhung của anh không còn nhớ anh nữa. Trần Việt yên lặng nhìn cô, không nói nên lời cảm nhận trong lòng mình. Cô không nhớ anh, trong trí nhớ cô không có sự tồn tại của anh, kỷ niệm chung của cả hai đều hóa thành bọt nước. Anh không nói lời nào, Asteria cho rằng anh còn để ý đến chuyện vừa rồi lại nói: anh ơi, thật sự rất xin lỗi tôi. Dáng vẻ sốt ruột áy náy của cô dừng ở trong mắt Trần Việt. Trần Việt chỉ cảm thấy vô cùng chói mắt, nhịn không được quay đầu đi, nhưng lại sợ động tác của mình khiến cô cảm thấy không thoải mái, vì thế vội vàng nở nụ cười hiền lành, nhẹ giọng nói: sợ thang máy, đã xảy ra chuyện gì sao? Giọng nói của anh thực nhẹ thực mềm, rõ ràng hôm nay bọn họ mới gặp mặt, nhưng anh cho cô một cảm giác như là bạn bè quen biết nhiều năm, cảm giác quen thuộc khó hiểu. Chỉ là Asteria không phát hiện ra Trần Việt nắm chặt tay, khớp xương tay rõ ràng căng chặt mà lại tái nhợt, dường như đang dùng sức lực cả người để chống cự lại cái gì. Nghe giọng nói hiền lành của anh, nhìn anh ánh mắt hiền lành, thiện ý của anh, cô hít sâu một hơi, nhịn không được mở miệng nói: cũng không phải chuyện lớn gì. Cô lại cười cười: chỉ là mấy năm trước bị nhốt ở thang máy bệnh viện cả một đêm, thiếu chút nữa bị nghẹt chết. Asteria nói rất nhẹ nhàng, nhưng sự thật lại không nhẹ nhàng như vậy. Khi đó cô bệnh nặng mới khỏi, vừa có thể xuống đất đi được không lâu, nhưng không được vui bao lâu đã bị nhốt ở thang máy bệnh viện. Khi đó kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Trong không gian bịt kín, không khí loãng, bốn phía là mặt tường lạnh cứng, như bất cứ lúc nào cũng có thể đè lại, ép cô thành thịt vụn. Cô mặc quần áo bệnh nhân cuộn tròn trong một góc, chỉ cảm thấy trong bóng tối bốn phía đều nguy hiểm, tuyệt vọng, dường như lại trở về thời gian cô bị hôn mê. Chính mình trong bóng tối có chạy nhanh thế nào cũng không tìm thấy đường ra, thét chói tai, chạy như điên, hò hét, người mà cô chờ đợi trước sau vẫn không tới. Nhưng mà chờ ai? Cô không biết. Chuyện bị nhốt trong thang máy cô chưa bao giờ nhắc với người khác, bởi vì sợ ba lo lắng, cho nên ngay cả ba cô cũng chưa nói. Chỉ là từ đó về sau cô hơi ám ảnh với thang máy. Sự cố xảy ra hôm nay, những hồi ức đen tối liền quét đến, cho nên nháy mắt liền mất kiềm chế. May mắn có người này giúp đỡ, nếu không thật không biết mình sẽ nổi điên như thế nào nữa. Nghĩ lại chuyện đó, Asteria lại nghĩ đến Trần Việt, mỉm cười biết ơn anh. Cô nói rất bình tĩnh, giống như thật sự không có gì, nhưng Trần Việt hiểu tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Nếu không phải sợ hãi đến khắc ghi trong lòng, vừa rồi cô sẽ không mất kiềm chế như vậy. Huống chi cá tính cô chính là như vậy, cho dù tan nát cõi lòng, trên mặt vẫn lộ nụ cười để cho người khác yên tâm. Nụ cười này đã từng, thậm chí đã lừa gạt anh. Anh rất muốn ôm cô vào trong ngực an ủi, nói cho cô về sau có anh ở đây, anh sẽ không dễ để cô chịu oan ức nào. Nhưng anh lại không thể, anh sợ hành động đột nhiên của mình dọa cô, sợ cô nghĩ anh là lãng tử sở trò khiếm nhã, muốn sàm sỡ cô. Sau khi suy nghĩ thật lâu, Trần Việt mới đè nén rất nhiều nỗi đau trong lòng xuống, ra vẻ thoải mái mà nói: tôi tên Trần Việt, cô là Asteria. Anh hỏi, cô trả lời nhanh chóng dứt khoát, không dây dưa dài dòng tí nào, nhưng như vậy cũng chặt đứt những câu nói tiếp theo. Trần Việt hy vọng nói thêm với cô mấy câu, anh có rất nhiều lời muốn nói cùng với cô, muốn biết 3 năm nay cô sống như thế nào. Anh muốn nói cho cô biết Tiểu Nhung của bọn họ đã 3 tuổi rồi, rất đáng yêu, rất hiểu chuyện, nhưng cũng có lúc làm cho người ta đau đầu. Thế nhưng bây giờ anh không thể nói những chuyện này với cô, hoặc là không biết làm sao mở miệng. Vợ của anh, Giang Nhung của anh, cô đã không nhớ bọn họ đã từng. Asteria. Trần Việt lẩm nhẩm tên tiếng Anh của cô mấy lần, sau đó cười nói: cái tên Asteria này rất êm tai, nữ thần bóng đêm trong thần thoại Hy Lạp, chắc hẳn tên của cô cũng rất êm tai. Bỗng nhiên nghe thấy anh hỏi tên của mình, Asteria không khỏi có phần lúng túng. Sau mấy giây chần chừ mới trả lời: 2 năm trước tôi bị bệnh nặng, khiến tôi quên tất cả những chuyện lúc trước. Cha tôi

để cho mình đứng ở trên bục lĩnh thưởng cao hơn. Về đến nhà liền ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức. Cha cô nhìn thấy cô trở về liền chuyển ánh mắt tràn đầy quan tâm lo lắng nói: Nhung Nhung, sau khi rời khỏi đài truyền hình con đã đi đâu? Con vẫn chưa quen với cuộc sống ở Giang Bắc, bà rất lo lắng cho con. Bà, con ra ngoài đi dạo một chút, về sau phải sống ở thành phố này, dù sao cũng phải làm quen với nó trước. Cô thay giày đi tới trước mặt cha. Con đã không còn là trẻ con sẽ không bị lạc đâu, bà yên tâm. Giang Chính Thiên thở dài một tiếng nói: Sau khi con bị bệnh đã quên hết quá khứ, nếu bà không lo lắng con bị lạc thì bà cũng không tìm được con nữa rồi. Bà, đột nhiên Asteria nói không ra lời, mình cũng lớn như vậy rồi, vốn nên chăm sóc bà mới đúng, vậy mà mọi chuyện lại cũng để bà lo lắng. Trước khi ra cửa, nhất định bà sẽ căn dặn cô nhiều lần, để cho cô nhớ phải ăn cơm, nhớ về nhà đúng giờ, nếu như bởi vì việc gì chậm trễ không về được, bà sẽ đi đón cô. 2-3 năm qua, mỗi ngày đều là như thế, mái tóc của bà đã bạc, mà sao cô vẫn như một đứa bé, khiến người khác bận tâm. Giang Chính Thiên xoay người lấy thuốc đưa cho cô, rồi đưa chén nước lên. Trước tiên uống thuốc đã, rồi một lúc nữa đi ăn cơm. Asteria cầm lấy thuốc và chén nước uống một ngụm, sau đó cười với Chính Thiên. Ba, về sau ba không cần nhắc con uống thuốc nữa, con sẽ nhớ rõ việc uống thuốc. Giang Chính Thiên xoa xoa đầu của cô nói: Đứa nhỏ ngốc này, ta là ba của con, làm sao có thể không quan tâm con. Asteria cười cười, có một người ba quan tâm mình như thế thật tốt. Buổi đêm ở thành phố Giang Bắc, đèn đóm rực rỡ lại càng khắc họa rõ nét sự phát triển vượt bậc của thành phố sống về ban đêm này. Trần Việt đứng trên ban công nhìn ánh đèn từ hàng ngàn ngôi nhà ngoài kia, anh hút hết điếu này đến điếu khác, không ngừng lại dù chỉ một phút. Mặc dù từ trước tới giờ anh chưa từng hút thuốc trước mặt Giang Nhung, nhưng trước đó khi biết Giang Nhung mang thai, anh đã âm thầm cai thuốc. Cũng tương tự như vậy, 3 năm trước vì Giang Nhung đột nhiên biến mất nên anh lại bắt đầu nghiện thuốc trở lại, tựa như muốn mượn thuốc lá để làm tê liệt thần kinh của mình. Nhưng anh tuyệt đối sẽ không bao giờ hút thuốc trước mặt Tiểu Nhung Nhung. Tối nay anh đã hút hết gần một bao thuốc lá, nhưng vẫn không cách nào áp chế được sự bất an cùng cảm giác lo lắng trong lòng. Anh và Giang Nhung đều sống ở cùng một thành phố, rõ ràng hai người gần nhau trong gang tấc, nhưng lại giống như cách trở hàng ngàn dặm, như bị ngăn cách bởi núi đa biển lửa, khiến anh không có cách nào tiếp cận được cô. Tổng giám đốc Trần, đây là tài liệu mà anh cần. Lục Xiên vội vàng chạy tới, dùng hai tay đưa tài liệu đã chuẩn bị xong cho Trần Việt, sau đó biết điều lui về phía sau hai bước, kéo dài khoảng cách giữa hai người. Trần Việt dụi tàn thuốc lá trong tay, nhanh chóng lật tập tài liệu ra xem. Mỗi một trang được lật ra, sắc mặt của Trần Việt càng ngày càng nặng nề, phảng phất như là sát vậy. Lục Xiên đứng trước mặt Trần Việt, thấy được sắc mặt của anh nên trong lòng lại càng thấp thỏm không yên. Điều tra đã 3 năm rồi, một chút manh mối cũng không có. Khi hy vọng trong lòng bọn họ càng ngày càng mong manh, thì người đã được tìm kiếm suốt 3 năm lại đột nhiên xuất hiện một cách đột ngột như vậy, không có một dấu hiệu báo trước nào. Hơn nữa, từ những tài liệu mà hôm nay lấy được, có thể thấy rõ ràng là có người đang chơi trò mèo vườn chuột với họ. Trong trò chơi này, đối phương là mèo, đối phương xem như bọn họ như những con chuột. Trần Việt trầm mặc hồi lâu không lên tiếng. Lục Xiên không thấy anh dặn dò gì, không nhịn được lên tiếng: Tổng giám đốc Trần, chúng ta nên làm gì bây giờ? Trần Việt ném tập tài liệu trong tay đi, lạnh lùng nói: Tạm thời án bình bất động. Tâm tư của Trần Việt trước đến giờ vẫn luôn kín đáo. Sau khi xem qua những tài liệu này, anh liền nhanh chóng phân tích được nguyên nhân kết quả. 3 năm trước anh cũng đã từng nghi ngờ, nhưng vì không tìm được chứng cứ xác thực nên không dám tùy tiện đưa ra kết luận, không muốn oan uổng cho người thân mà mình tin tưởng nhất. Nhưng hôm nay anh đã rõ hết thảy mọi chuyện rồi. Trận hỏa hoạn 3 năm trước là có người tạo ra, tai nạn xe cũng là có người gây nên. Trước khi anh chạy về đến Giang Bắc thì họ đã hỏa thiêu thi thể của Giang Nhung rồi. Quả là một biện pháp tốt để che mắt. Mà có thể làm hết thảy những chuyện này một cách hoàn mỹ như vậy, ngoại trừ ông nội mà anh kính yêu nhất ra, thì Trần Việt không thể nghĩ được người nào khác. Chỉ có một chi tiết anh nghĩ mãi không ra, chuyện đó là do ông nội của anh động tay động chân, nhưng tại sao Giang Nhung lại rơi vào tay của Giang Chính Thiên chứ? Tại sao cô lại hoàn toàn quên hết những chuyện đã từng xảy ra? Rốt cuộc thì giữa ông nội anh và Giang Chính Thiên có bí mật gì không muốn người khác biết? Rốt cuộc bọn họ đã làm gì Giang Nhung? Nghĩ đến điều này, Trần Việt liền hít sâu một hơi lạnh, các khớp ngón tay nắm chặt đến trắng bệch, sự nhức nhối trong lòng cứ dâng lên không ngừng. Nhưng bây giờ không còn thời gian để anh đau lòng nữa, có chuyện quan trọng hơn đang chờ anh làm. Giang Chính Thiên giấu Giang Nhung suốt 3 năm, đúng lúc này lại đưa Giang Nhung về lại Giang Bắc, còn để Giang Nhung xuất hiện trước mặt anh. Vậy nên anh tuyệt đối có lý do để tin rằng Giang Chính Thiên nhất định đang muốn lợi dụng Giang Nhung để lấy được thứ gì đó từ chỗ anh. Giang Nhung quên hết tất cả mọi chuyện trong quá khứ. Giang Chính Thiên đã bắt được nhược điểm này của Giang Nhung nên mới khiến Giang Nhung nhận giặc làm cha. Hiện tại trong lòng Giang Nhung, Trần Việt đối với cô mà nói chẳng qua chỉ là một cái tên xa lạ. Giang Chính Thiên mới là người thân mà cô tin tưởng nhất, cho nên Trần Việt không thể làm gì Giang Chính Thiên, lại càng không thể cướp lại Giang Nhung từ trong tay Giang Chính Thiên về. Hôm nay anh phải nghĩ biện pháp để Giang Nhung nhớ lại những chuyện đã qua, phải biết được mục đích thực sự của Giang Chính Thiên. Khi làm như vậy mới có thể bảo vệ Giang Nhung không bị tổn thương, cam tâm tình nguyện trở lại bên cạnh anh. Giang Nhung sẽ gặp mặt Trần Việt, Giang Chính Thiên không hề ngạc nhiên chút nào, bởi vì hết thảy những chuyện xảy ra hôm nay đều do ông ta hao phí tâm tư để an bài. Ông ta tra ra được hôm nay Trần Việt sẽ tham gia vào một chương trình truyền hình, liền nghĩ đủ cách để Giang Nhung cũng tham gia vào một chương trình truyền hình. Chỉ cần bọn họ xuất hiện tại cùng một chỗ và cùng một ngày thì cơ hội gặp nhau là rất lớn. Hôm nay ông ta vẫn luôn ở bên ngoài đài truyền hình để quan sát, cũng chính mắt nhìn thấy Trần Việt đuổi theo Giang Nhung đi ra. Thấy Trần Việt đi theo Giang Nhung, cũng biết hai người đó cùng trải qua một sự cố thang máy. Vốn dĩ ông ta còn có một chút lo lắng cuộc gặp mặt ngoài ý muốn này có thể làm cho kế hoạch của ông ta xảy ra một vài biến cố. Tuy nhiên, vào buổi tối khi nhìn thấy biểu hiện của Giang Nhung, tất cả lo lắng của ông ta đã không còn nữa. Chỉ cần Giang Nhung không lấy lại được trí nhớ trước kia thì cô chính là vũ khí mạnh mẽ sắc bén trong tay ông ta. Trần Việt có điều tra ra được ông ta đang ở Giang Bắc thì cũng không dám ra tay với ông ta. Lúc này Giang Chính Thiên cũng đang đứng bên cạnh cửa sổ ngắm trăng khuyết trên trời, tựa như ông ta có thể thấy được bóng dáng của người nào đó qua ánh trăng, tựa như nghe thấy từng giọng nói khinh bỉ. Nhà họ Giang, nhà họ Giang là cái thá gì? Mấy năm trước nhà họ Giang còn được xem là một dòng họ có tiếng, nhưng hôm nay nhà họ Giang chẳng qua chỉ là một dòng họ lụn bại. Chỉ dựa vào chút năng lực đó của Giang Chính Thiên thì vĩnh viễn cũng không thể khôi phục lại thời kỳ huy hoàng trước kia của nhà họ Giang nữa. Năng lực của Giang Chính Thiên? Giang Chính Thiên lặp lại những lời này, không ngừng nhẩm đi nhẩm lại. Ông ta đúng là muốn dựa vào năng lực của bản thân để dựng xây lại một nhà họ Giang huy hoàng thêm lần nữa, muốn cho tất cả mọi người đều biết nhà họ Giang mới thật sự là hào môn thế gia. Tối nay chuyện mà ông ta nên làm chính là ngủ một giấc ngon lành, ngày mai mới có tinh thần làm những chuyện mình muốn làm. Ngày hôm sau, Giang Chính Thiên vẫn thức dậy sớm như bình thường, sửa soạn xong thật sớm rồi mặc bộ đồ vest mới mua. Bộ đồ vest này là mẫu mới trong bộ sưu tập mùa xuân năm nay của hãng Armani. Ông ta đặc biệt tự chuẩn bị cho mình. Hôm nay ông ta thân là cha của nhà thiết kế nổi tiếng, dĩ nhiên cũng phải ăn mặc sao cho ra dáng một chút. Ba, hôm nay ba phải tham gia một cuộc họp quan trọng sao? Trong trí nhớ ít ỏi của Asteria, từ trước tới nay cô chưa từng nhìn thấy Giang Chính Thiên ăn mặc trang trọng như vậy, nên không tự chủ được mà giật mình. Hôm nay ba đi giúp con tiếp đãi gặp gỡ công ty mới, nếu như đàm phán ổn thỏa thì có thể ký hợp đồng và con có thể làm việc chính thức rồi. Giang Chính Thiên ngồi xuống bàn ăn rồi nói, Nhung, con ngồi xuống, ba có một số việc phải nói cho con biết. Ba, chuyện gì vậy? Asteria ngồi xuống phía đối diện hỏi. Giang Chính Thiên lại nói, lúc trước ba vẫn khăng khăng không muốn nói cho con biết 3 năm trước tại sao con lại mắc bệnh nặng như vậy, cũng không nói cho con biết tên của con là gì. Asteria nhìn Giang Chính Thiên, ba,

thì tổng giám đốc Trần của bọn họ lại không hề buông tay, sai người tìm kiếm suốt 3 năm ròng rã. Hiện tại Giang Nhung khó khăn lắm mới quay về, sợ rằng chuyện mà anh muốn làm chính là lúc nào cũng canh giữ ở bên cạnh cô, không để cho bất kỳ kẻ nào cướp Giang Nhung khỏi tay anh lần nữa. Giang Nhung rất thích môi trường làm việc mới này. Phòng làm việc riêng biệt, rộng rãi, sáng sủa, bên dưới cửa sổ rộng lớn là công viên, thành phố đẹp nhất thành phố Giang Bắc. Công viên nằm sát bên bờ biển, bên kia biển chính là thành phố Hương Giang. Từ vị trí này của cô nhìn ra ngoài, có thể mơ hồ thấy được những dãy nhà sừng sững của thành phố Hương Giang. Asteria, sau này phiền cô dẫn dắt đội ngũ thiết kế trong nước chúng ta cùng nhau cố gắng. Người nói chuyện chính là Trình Điệp, tổng giám đốc PM trong nước. Trình Diệp chỉ mới 30 tuổi, tướng mạo anh tuấn, đẹp trai dạng người như ánh mặt trời, là sinh viên ưu tú của một trường đại học nổi tiếng tại Mỹ. Sau vài năm du học thì quay về nỗ lực làm việc mới leo lên được vị trí tổng giám đốc PM trong nước. Cũng là một thanh niên đẹp trai, tài giỏi, lại có quyền thế. Giang Nhung tự tin cười nói, tổng giám đốc Trình, nếu mọi người đã trả lương cao để mời tôi về thì tôi sẽ cố gắng hết sức mình cùng mọi người làm tốt thương hiệu PM này, tuyệt đối không để cho anh và tổng công ty thất vọng. Trong đời sống, Giang Nhung cũng không thích nói chuyện, cũng không hẳn là không thích nói chuyện, mà là thích an tĩnh. 2-3 năm này, khi không bận công việc, cô sẽ đi đây đi đó, vác ba lô lên một mình đi thưởng thức phong cảnh các nơi. Cô cũng sẽ ở nhà đọc sách cả ngày, nếu không có Giang Chính Thiên nhắc nhở, có khi cô còn quên cả ăn cơm. Đó có thể là do tính cách của cô trầm tĩnh nên vậy. 3 năm qua, ngoại trừ công việc, cô rất ít trao đổi với mọi người, cho nên cũng không có nhiều bạn bè giao hảo. Nhưng trong công việc, cô lại khoác lên mình một dáng vẻ khác, giàu kinh nghiệm, thông minh, lại có năng lực làm việc, từ trước tới giờ chưa bao giờ dây dưa khi làm việc. Lúc trước khi Giang Nhung chưa nói chuyện, Trình Diệp thấy cô gầy gầy, trên mặt luôn nở nụ cười ấm áp, trong lòng luôn nghi ngờ không biết cô có thể đảm nhận công việc này hay không. Nhưng Giang Nhung vừa mở miệng nói chuyện liền tạo cho anh ta cảm giác hoàn toàn khác. Mỗi một từ cô nói đều vang to mạnh mẽ, cái thân hình gầy gò ấy tự hồ có thể bộc phát ra nguồn năng lượng mà anh ta khó có thể tưởng tượng nổi. Trình Diệp gật đầu, có cô ở đây tôi an tâm rồi. Giang Nhung cười cười, tổng giám đốc Trình, anh quá khen rồi. Sau khi chào hỏi Giang Nhung xong, Trình Diệp lại đưa cô đi tham quan công ty, giới thiệu đồng nghiệp trong bộ phận thiết kế, còn cử cho cô một trợ lý tên là Tiểu Lý. Tiểu Lý là sinh viên mới tốt nghiệp xong liền có thể đi theo nhà thiết kế nổi tiếng như Asteria để học hỏi kinh nghiệm, nên có thể tưởng tượng được cô ấy hưng phấn như thế nào. Thỉnh thoảng sẽ gõ cửa phòng làm việc của Giang Nhung, bưng trà rót nước cho Giang Nhung, rất là nhiệt tình. Đây đã là lần thứ N Tiểu Lý gõ cửa phòng làm việc của Giang Nhung, cô đã sắp không nhịn nổi rồi nhưng vẫn kiềm nén mời vào. Tiểu Lý đẩy cửa đi vào. Asteria, công ty chúng ta có một vị khách quý, tổng giám đốc Trình kêu chị qua gặp khách hàng một chút. Giang Nhung gật đầu, được. Cô đi theo Tiểu Lý đến gặp khách hàng. Lúc đẩy cửa đi vào thì không thấy Trình Diệp, mà chỉ có một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng với quần tây dài đen đang đứng phía trước cửa sổ sát đất, quay lưng về phía cửa. Người đàn ông ấy đứng thẳng người, dáng song sòng cao, bóng lưng rất hoàn mỹ, nhưng lại tạo cho người khác một cảm giác rất cô đơn lạnh lẽo, tựa như lạc mất một thứ gì đó rất quan trọng. Tiểu Lý nói, Asteria, chị vào trước đi, em đi rót 2 ly trà. Giang Nhung gật đầu bước vào phòng, ánh mắt lại nhìn người đàn ông đó. Đang lúc cô nhìn chằm chằm bóng lưng của anh thì anh đột nhiên quay lại bắt gặp ánh mắt của cô. Ánh mắt của hai người vấn vương giữa không trung trong một chốc lát. Giữa cô và anh còn có một khoảng cách, nhưng cô vẫn cảm thấy sự cháy bỏng trong ánh nhìn ấy. Giang Nhung bị ánh mắt ấy dọa sợ nên rời ánh nhìn sang nơi khác. Tuy nhiên ánh mắt của Trần Việt không rời khỏi cô. Có thể nhìn cô lâu thêm một giây nữa chính là hạnh phúc của anh. Hồi lâu anh mới mở miệng nói, Asteria, không ngờ em chính là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Asteria. Giang Nhung lễ phép nói, ngài Trần, chào anh. Trước kia khi cô gọi anh là ngài Trần luôn mang theo sự trêu chọc và thẹn thùng, nhưng bây giờ chỉ còn lại sự khách khí hời hợt bất khả xâm phạm, nghe nhói vào tai. Trong chớp mắt, Trần Việt liền cảm thấy hít thở có chút khó khăn. Sự thật tàn khốc nhắc nhở anh rằng Giang Nhung của anh thật sự không còn nhớ đến anh nữa.